Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 468. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đừng quên hãy ấn đăng ký kênh nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Tần Mục đã hoàn toàn phong ấn tầng hư không cuối cùng của tổ đình rồi. Tu vi quán còn chưa khôi phục, cưỡng ép thúc giục lá sen quy khư phong ấn tầng hư không cuối cùng tổ đình khiến hắn suy yếu không chịu nổi. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc từng hơi. Linh Dục Tú vội vàng đỡ hắn tiến vào kim điện ở trong kim thuyền nghỉ ngơi. Nguyệt Thiên Tôn vốn định mời hắn ra tay cứu trị cho thương quân, nhưng thấy tình hình như vậy đành phải kìm lại. Đám người Tư Bà trưởng thôn nấp bên trong kim điện vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Bà đợi con khôi phục lại một chút sẽ đưa mọi người rời khỏi tổ đình. Tần Mục thở phào một hơi, lại nói: sau khi mọi người rời đi, con sẽ không ngừng làm dày phong ấn tổ đình, mãi đến khi điện chủ cũng không cách nào có thể chạy ra khỏi nơi này được mới thôi. Trường thôn nhíu mày: Mục Nhi, lấp kín không bằng sơ, tại sao không để lại một lối đi để cho cao thủ Duyên Khang tiến vào tổ đình để rèn luyện? Chỉ có trải qua chém giết sinh tử thì mới có thể nhanh chóng phát triển được. Tần Mục trầm ngâm một lát: chỉ có chiến lược cấp bậc thiên tôn thì mới có thể ở lại tổ đình đánh một trận. Tư Bà cười nói: vậy thì tổ đình chính là một thí luyện tràng thành đạo rồi. Chư thiên vạn giới, bất kể là nhân vật cấp bậc thiên tôn nào cũng đều có thể đến đây rèn luyện, trợ bản thân thành đạo. Thông qua đó, người thành đạo ở trong chư thiên vạn giới sẽ càng lúc càng nhiều, chưa hẳn đã không có thực lực chống đỡ gì là cùng. Linh Dục Tú vỗ tay cười nói: vậy thì phu quân cũng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa rồi. Thí luyện tràng thành đạo. Tần Mục ngạc nhiên, sải chân bước đến tiến vào kim điện. Chỉ thấy tổ đình lồng lộng, núi biển bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Được. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu, trầm giọng nói: Tần Mục nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc tu vi cũng đã khôi phục lại một chút. Sau đó công việc lu bu cả lên. Thương quân đang bị đình chùa trong dịch bất dịch thần thông cùng Giang Bạch Khuê bị rơi vào thời khắc sinh tử, muốn cởi bỏ trạng thái thời khắc sinh tử trội y thực sự là khá phiền toái. Trong nháy mắt phá giải bất dịch thần thông, không cần phải ngăn một kích lấy mạng của Hoan Hỷ Điện Chủ. Cho dù Hoan Hỷ Điện Chủ cũng là một nhân vật cấp bậc điện chủ, tuy ả đã chết nhưng thần thông của ả vẫn đang không ngừng lưu truyền trong bất dịch thần thông, đánh chết thường quân hết lần này tới lần khác. Có thể ngăn cản một kích đoạt mệnh của ả thì ngoại trừ Tần Mục ra chỉ có một mình Khai Hoàng mà thôi. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Mục sẽ phá giải bất dịch thần thông. Trong nháy mắt bất dịch thần thông được phá giải, Khai Hoàng sẽ xuất kiếm ngăn cản đạo thần thông trực diện đánh vào thân thường quân. Thường quân vừa được hai người kéo ra khỏi quỷ môn quan thì dược sư lập tức tiến lên trị liệu thương thế cho hắn. Tần Mục thở vào một hơi, sau đó lại mời Thái Dịch ra. Chỉ thấy trên thân Thái Dịch dính đầy lục đạo thần đinh, hắn ta nằm yên ở trên kim thuyền không hề nhúc nhích. Ngự đệ, Hư huynh, Giang sư đệ, ta truyền thụ Hồng Mông phù văn Di La cùng cho các người, các người đến chữa thương cho Thái Dịch. Tần Mục gọi ba người kia đến, sau đó giao Hồng Mông phù văn và truyền thụ những lĩnh ngộ của mình về đạo pháp thần thông của Di La cung cho ba người kia, lại nói: lần này tuy Tam công tử, Tứ công tử thất bại, nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Vô Nhai lão nhân sớm muộn gì cũng sẽ chữa trị hết đạo thương, lần nữa tái xuất. Các người cần phải nhanh chóng trị hết cho Thái Dịch. Giang Bạch Khuê chần chờ một chút, rốt cuộc cũng mở miệng dò hỏi: không phải nhị sư huynh nói Thái Dịch là người đứng đầu Thiên Đô sao? Chữa khỏi cho hắn rồi, nếu như Thiên Đô khai thiên chúng tìm đến tận cửa, trị hết cho Thái Dịch và Thiên Đô khai thiên chúng tìm đến là hai chuyện khác nhau. Tần Mục cười nói: khai thiên chúng sẽ không đơn giản tìm đến cửa như vậy đâu. Nếu như bọn hắn có thể tìm đến nơi này thì đã sớm tìm đến rồi. Dù sao Thái Dịch cũng đã trấn áp Đại Hắc Sơn tổ đình hơn 10 tỷ năm. Hơn nữa đã còn từng bị chủ nhân Di La Cung đưa về thư kỳ thứ tư. Khai thiên chúng sẽ không đơn giản tìm đến cửa như vậy đâu. Nếu như bọn hắn có thể tìm đến nơi này thì đã sớm tới rồi. Dù sao Thái Dịch cũng đã trấn áp Đại Hắc Sơn tổ đình hơn 10 tỷ năm. hơn nữa còn đã từng bị chủ nhân Dê La Cung đưa về kỳ thứ tư. Nếu như người khai thiên chúng muốn tìm là Thái Dịch thì bọn hắn rất nhiều cơ hội. Nhưng từ những điều trên có thể thấy được, người bọn hắn muốn tìm thực sự không phải là Thái Dịch, mà là người đứng đầu thiên đô. Hư Sinh Hoa cảm thấy khó hiểu. Có gì khác nhau sao? Thái Dịch là độc hành hiệp, một mình đến một mình đi, mà người đứng đầu thiên đô lại chính là lĩnh tụ thiên đô. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Tần Mục nói, khẳng định là Thái Dịch và người đứng đầu thiên đô có điểm khác biệt, nhưng mà cụ thể khác biệt ở đâu thì ta cũng không rõ lắm. Có lẽ chỉ có Lăng Thiên Tôn mới có thể giải thích rõ ràng được. Lam Ngự Điển nói, ca, huynh tới trị liệu cho Thái Dịch chẳng phải là sẽ thuận buồm xuôi gió hơn sao? Tạo nghệ hồng mông thần thông của huynh cao hơn bọn ta. Hư Sinh Hoa và Giang Bạch Khuê nhao nhao gật đầu. Bên trong hỗn độn điện của ta còn có quan tài táng đạo và thế giới thủ con, ta còn cần phải rời đi một chuyến thì mới có thể rảnh tay đối phó với Tam Công Tử được. Tần Mục thở dài nghiêm mặt nói, hơn nữa còn có Ngọc Kinh Thành Tổ Đình và những cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân, hai thế lực này nhất định sẽ lại dục dịch. Ta cũng cần đi xung quanh một chuyến, cái gì nên trấn áp thì trấn áp, cần giết thì phải giết. Còn nữa, lồng giam Tổ Đình chưa vững chắc, ta cần phải không ngừng gia cố. Chuyện quá nhiều, không rảnh tay để chữa thương cho Thái Dịch. Ta truyền thụ đạo pháp thần thông của Di La Cung cho các ngươi, các ngươi có thể mượn cơ hội này để đề thăng bản thân, tranh thủ sớm ngày thành đạo. Ta cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Ba người vốn dĩ còn hoài nghi hắn ngại trị liệu cho Thái Dịch phiền toái, vậy nên mới quảng sang cho bọn hắn. Sau khi nghe hắn nói vậy thì không khỏi thấy áy náy. Độ thế kim thuyền vừa chạm đất, Tần Mục đã mời tất cả mọi người xuống khỏi thuyền, chỉ để lại một mình Ninh Dục Tú. Kim thuyền càng lúc càng nhỏ, chờ hai người bọn hắn bồng bềnh mà đi. Sau một lúc lâu, cái bóng của Tần Mục đột nhiên chuyển động. Kế đó, dáng người của Thung Quân nổi lên, sau đó y cũng bị Tần Mục tống ra khỏi thuyền. Giác Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn lên, chợt nói với Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điển, chúng ta thật sự đoán không sai, hắn chính là ngại phiền toái. Tất cả chuyện phiền toái hắn đều chẳng muốn làm, chỉ biết cột cho đám chúng ta. Lam Ngự Điển lắc đầu nói, ca của ta không phải loại người như vậy, Hư huynh, có phải không? Hư Sinh Hoa từ chối cho ý kiến, y nói, trị liệu cho Thái Dịch quan trọng hơn. Ba người bọn hắn có thể xem như là người có tư chất và ngộ tính cao nhất, liên thủ lại tìm hiểu đạo pháp thần thông của Di La Cung mà Tần Mục truyền thụ, sau đó quan sát đối chiếu với đạo thương ở trên thân của Thái Dịch, trao đổi với nhau, đưa ra phương án đương nhiên sẽ nhanh hơn một mình Tần Mục chậm rãi tìm hiểu rất nhiều. Nhưng mà muốn trị hết cho Thái Dịch thì cần đòi hỏi bọn hắn phải có tạo nghệ đạo pháp thần thông Di La Cung thật cao, uyên thâm. Chuyện này là cần có thời gian. Lúc này kim thuyền ung dung không nhanh không chậm bay về phía Ngọc Kinh Thành. Tần Mục và Linh Dục Tú ân ái ôm nhau trên thuyền, hưởng thụ cảm giác bình yên ngọt ngào hiếm khi có được. Đột nhiên Linh Dục Tú cười nói, Phu quân vứt Thái Dịch cho bọn hắn liệu có quá mức phúc hậu hay không? Tần Mục cười ha ha, tất cả mọi chuyện ta đều ôm hết vào mình, bọn hắn cũng chưa từng có cơ hội rèn luyện. Hiện tại cơ hội của bọn hắn đã tới, huống hồ chuyện của chúng ta quả thực là tương đối nhiều. Hắn cầm tay Linh Dục Tú tiến vào trong kim điện trên thuyền. Sắc mặt Linh Dục Tú đỏ bừng, tay kia bịt miệng lại, có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn đuổi kịp được bước chân của hắn. Sau một lúc lâu, độ thế kim thuyền chợt lung lay, giống như là một kẻ say vậy, đột nhiên đâm vào một tòa sơn rồi lại lảo đảo bay lên, có lúc lại rơi xuống đất, lướt ngang trên mặt đất mấy vạn dặm, sau đó lại bất ngờ phi thẳng lên không, đâm vào mấy tầng mây. Cũng may hiện tại Tổ Đình không có người, không cần phải lo lắng kinh thế ái tục nữa rồi. Không biết qua bao lâu, độ thế kim thuyền mới chậm gì gì bay đến Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Bên trong Ngọc Kinh Thành đã có mấy vị người thành đạo Di La Cung hàng lâm, bọn hắn như gặp phải đại địch, nhìn chằm chằm vào cổ kim thuyền cổ quái kia. Đột nhiên kim thuyền như là không khống chế được, ầm vang một tiếng rơi xuống đất, lún xuống không hề nhúc nhích. Ba vị điện chủ là Hợp Hoan, Phượng Hoàng và Tăng Thành đều đã chết. Tin tức này truyền về Di La Cung đã khiến cho toàn bộ Di La Cung đều chìm ở trong một cảm giác thấp thỏm, sợ hãi. Càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là Tam Công Tử Lăng Thiêu còn bị chặt đứt mất cánh tay phải. Điều này khiến cho từ trên xuống dưới Di La Cung đều xôn xao, vừa giận vừa sợ Thất Công Tử. Càng kinh hãi hơn chính là Tần Mục còn chưa thành đạo nhưng có thực lực như vậy. Phẫn nộ là bởi vì Tần Mục là thất công tử Di La Cung, nhưng lại xuống tay tàn nhẫn với người nhà của mình. Sợ hãi là bởi vì Tần Mục đối với bọn hắn là giết không cần luận tội. Nếu như bọn hắn hàng lâm đến kỳ 17 thì chỉ sợ cũng sẽ bị hắn hạ độc thủ. Những ngày này Di La Cung vẫn còn đang mượn nhờ huyết tế để thúc đẩy người thành đạo mới hàng lâm đến kỳ thứ 17. Những người thành đạo hàng lâm này đều rất cẩn thận, cũng không hề rời khỏi Ngọc Kinh Thành nửa bước. Bọn hắn chưa từng ló mặt ra ngoài, lại không ngờ được Tần Mục vậy mà lại ngang nhiên xông vào. Mấy vị người thành đạo kia vô cùng kiêng dè, cẩn thận, không ai tiếp cận đến gần, chỉ dám đứng ở ngoài xa dò xét. Chỉ thấy trên độ thế kim thuyền không hề có một bóng người. Sau hồi lâu, đột nhiên một tòa kim điện kim thuyền mở rộng ra. Tần Mục bước vào và sửa sang lại quần áo, nét mặt rạng rỡ, cười cười nói: "Chư vị đạo hữu không cần phải lo lắng, ta đến đây thực sự không phải để giết người, mà là đến gặp lão sư, kính xin chư vị đạo hữu nhường đường một chút." Ở phía trước, mấy vị người thành đạo kia lặng lặng nhường đường ra một lối đi. Độ thế kim thuyền bay lên, tiến vào sâu bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Linh Dục Tú cũng bước ra khỏi kim điện. Chỉ thấy tòa Ngọc Kinh Thành Tổ Đình này hết sức hoang vu, khắp nơi đều là đạo thụ héo rũ. Có cả thần cung thần điện sụp đổ xuống, cùng với làn gió nhiệt tịch và làn gió lãng tịch vô cùng quỷ dị, khó lường. Ngoại trừ mấy người thành đạo đã hàng lâm ra thì không còn có thấy bất kỳ người nào khác nữa. Đột nhiên, một viên đạo quả bay lên kim thuyền, treo lơ lửng ở trước mặt hai người. Ở bên trong đạo quả, một tiểu cô nương cười nói: "Tam tường bái kiến thất công tử." Linh Dục Tú đưa mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục cười nói: "Tam tường đạo hữu không cần đa lễ, vị này chính là phu nhân của ta." Tam tường ra mắt công tử phu nhân. Đạo liên ở trên đạo quả xoay tròn, mơ hồ có thể lộ ra một tiểu cô nương tuyệt mỹ. Chỉ là thân thể của tiểu cô nương ở trong đạo quả không khoác diêm y, mơ hồ để lộ ra cơ thể tuyệt vời. Sắc mặt Linh Dục Tú thoáng ửng hồng, lại đưa mắt trừng Tần Mục. Tần Mục thản nhiên cười nói: "Nam tương đạo hữu, lần này ta đến đây để gặp lão sư, phiền đạo hữu thông báo một tiếng, miễn cho đời phát sinh chuyện ngoài ý muốn." Tiểu cô nương ở trong đạo quả bật cười, chế nhạo nói: "Thất công tử thật quá lớn mật, 72 điện chủ Di La Cung, đã có không ít điện chủ chết trong tay công tử và vây cánh của công tử, vậy mà công tử vẫn dám đến gặp lão sư. Người muốn diệt đạo thống của lão sư, đừng nói là lão sư không thể tha cho ngươi, toàn bộ Di La Cung có thể chất chứa ngươi sao?" Tần Mục mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay điểm vào hư không. Nơi đó có một sợi dây đàn mà mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy được. Sợi dây đàn này được kéo dài ở từ bên trong Hỗn Độn Trường Hà đến tận thế giới thụ của Tổ Đình. Dây đàn bị kéo quá căng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát uy lực. "Lão tứ sẽ để cho tao đi qua." Tần Mục cười nói. Người kéo dây đàn này chính là Hạo Thiên Tôn. Mặc dù hắn ta lấy lực lượng để thành đạo, nhưng cũng là người thành đạo nguyên vẹn duy nhất trong Ngọc Kinh Thành. Nếu như lão tứ không để ta đi qua, sẽ mượn nhờ sợi dây đàn này thi triển thần thông trực tiếp đánh chết Hạo Thiên Tôn. Sắc mặt của Nam Tương Nguyên Quân lập tức tái nhợt. Ở trong đạo quả thì lễ: "Công tử xin chờ một chút." Đạo quả vội vàng bay đi. Độ thế kim thuyền chờ vợ chồng Tần Mục liên tục tiến về phía trước. Không lâu sau liền đến được bên bờ dòng Hỗn Độn Trường Hà thứ nhất. Ở trên sông, sóng gió lồng lộng nhấc lên từng cơn sóng dữ. Trường Hà dài đằng đẵng, không hề được điểm cuối, không hề nhìn được điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy được vô số sinh linh đang ở trong sông dãy rủa muốn thoát khỏi cái chết và sự diệt vong. Kim thuyền dừng lại, vợ chồng Tần Mục đợi một lát, rốt cục từ bên trong Hỗn Độn Trường Hà cũng có một viên đạo quả bay ra. Nam Tường Nguyên Quân nói với Tần Mục: "Công tử, phu nhân, tứ công tử nói hai vị có thể qua sông, ngài sẽ không ngăn cản, nhưng mà ngài ấy chỉ có thể đảm bảo là ngài ấy không ra tay, còn về phần những người khác có ra tay hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới ngài ấy." Tần Mục khom người đa tạ: "Làm phiền Nam Tường rồi." "Không dám." Nam Tường đứng trong đạo quả hoàn lễ: "Ta đến để dẫn đường cho công tử." Đợi tới lúc độ thế kim thuyền lái vào Hỗn Độn Trường Hà, Linh Dục Tú mới cẩn thận dò xét. Chỉ thấy viên đạo quả kia giống như đang cẩn thận thăm dò, bành trướng ra. Tiểu cô nương ở trong đạo quả duỗi thân thể, vậy mà lại bước ra khỏi đạo quả. Còn đạo liên đạo văn chất chứa trong đạo quả thì lập tức hóa thành nghê thường đại vũ, choàng lên người của nàng vô cùng rực rỡ. tươi đẹp. Nam Tương Nguyên Quân kéo xiêm y, thắt nơ ở trước ngực, lại cười nói: lúc trước gặp mặt cũng không nghe công tử nhắc đến phu nhân. Linh Dục Tú mỉm cười nói: chúng ta mới thành thân không lâu, sau khi ta và nhà ta kết hôn thì đã đi diệt thiên đình. Nam Tương Nguyên Quân kinh ngạc nói: hóa ra phu nhân kết hôn với công tử là vì tiêu diệt thiên đình. Linh Dục Tú lại cười nói: chúng ta ý định có đứa nhỏ, nhà ta nói muốn đi đến Di La Cung bái kiến lão sư. Đi một chuyến đại khái cũng phải mất 2 năm, đến tận Di La Cung thì đứa bé cũng đã chào đời rồi, cũng tiện xin lão sư đặt tên. Nội tâm của Nam Tương thoáng nghiêm nghị, cũng không nói gì nhiều nữa. Sau khi kết hôn đã lập tức tiêu diệt thiên đình, cho thấy Tần Mục vốn đã nắm chắc phần thắng ở trong tay, thế nên mới thành thân. Hiện tại Tần Mục có ý định sinh con, chẳng phải là chứng tỏ hắn cũng chắc chắn tiêu diệt được Di La Cung sao? Một đứa trẻ từ lúc thụ thai cho đến lúc sinh ra, vượt qua 16 kỳ vũ trụ quá khứ, lại để cho lão sư tự mình ban tên cho. Nam Tử Nguyên Quân liếc mắt nhìn vợ chồng Tần Mục, nói: thất công tử, hiền kháng lệ đình làm cái gì? Con của các ngươi thực sự có được cái phúc này sao? Trường Hà dài đằng đẵng, Tần Mục và Linh Dục Tú đứng ở đầu thuyền, nhìn từng dòng lịch sử quần quận của 16 kỳ vũ trụ đã qua dưới từng con sóng dữ. Tần Mục cười nói: đứa trẻ đương nhiên không đảm đương được, nhưng mà phụ thân của nó thì có thể làm cho nó trải qua thật tốt. Nam Tương Nguyên Quân chớp chớp mắt nói: chuyến đi này vợ chồng công tử chắc chắn sẽ gặp rất nhiều hung hiểm, ta có chút hối hận khi đã đồng ý dẫn các người tới Di La Cung. Linh Dục Tú kéo cánh tay của Tần Mục cười nói: Nam Tương đạo hữu yên tâm, bao nhiêu hung hiểm chúng ta cũng đều vượt qua cả rồi, chuyến này hung hiểm cũng không có nhiều. Nam Tương Nguyên Quân không nói gì thêm nữa. Nội tâm Tần Mục thoáng động đậy, một đóa quy khư hoa sen từ trong mi tâm của hắn nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi xuống Hỗn Độn Trường Hà. Hoa sen xoay tròn, 2-3 chiếc lá sen trôi nổi trên mặt sông, cùng theo độ thế kim thuyền du động tiến nhanh đến bờ bên kia. Hắn lại tế thế giới thụ ra, rễ cây cũng cắm xuống Hỗn Độn Trường Hà, để cho quy khư hoa sen và thế giới thụ cùng nhau hấp thu năng lượng của Hỗn Độn Trường Hà. Thế giới thụ cành lá sung mãn, rễ cây to lớn khỏe mạnh, mà quy khư hoa sen thì cũng càng lúc càng ướt át kiều diễm. Từng sợi đạo quang như là như có như không trong đài sen bay lên, chui vào phần bụng dưới của Linh Dục Tú. Cùng lúc đó, trên thế giới thụ hiện ra một nụ hoa, tinh khí bay ra giao hòa với đạo quang của đài sen, nuôi dưỡng cho bào thai ở trong bụng Linh Dục Tú. Nam Tương Nguyên Quân há hốc mồm định nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng quyết định làm như không thấy. Ta chỉ là một điện chủ, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nàng thầm nghĩ ở trong lòng, đám công tử cùng với lão quái vậy ở bên ngoài Di La Cung nhất định sẽ không ngồi yên nhìn đứa trẻ này sinh ra, chuyến này ở trên đường đi nhất định sẽ gặp nhiều hung hiểm. Nam Thiên. Bạch Ngọc Quỳnh bình định loạn lạc ở Nam Thiên, phục hưng nền giáo dục, mở học viện học cung. Trải qua cuộc chiến Nam Thiên, Bạch Ngọc Quỳnh và U Minh Thái Tử đã liên thủ đại phá quân Thiên Đình. Thương Bình Ẩn bỏ chạy, Dư Nghiệt Thiên Đình làm loạn bốn phía. Bạch Ngọc Quỳnh và U Minh Thái Tử phải mất hơn 10 năm mới có thể tiêu diệt hết các bộ phận phản quân. Nhưng mà bên trong Nam Thiên vẫn còn Dư Nghiệt Thiên Đình ẩn tàng chờ cơ hội làm loạn, ngẫu nhiên sẽ lại xuất hiện 1-2 trận bạo động, nhưng mà quy mô của những trận bạo động kia cũng không có lớn. Thái tử điện hạ, ta sẽ tiến đến Duyên Khang gặp Duyên Phong Đế báo cáo công tác và tình hình chiến đấu ở Nam Thiên. Nam Thiên đã bị ngu hóa quá lâu, đặc biệt là nền giáo dục độc hại của Hỏa Thiên Tôn xâm nhập vào xương tủy rồi. Vấn đề này khó mà giải quyết được, lần này ta đến gặp Duyên Phong Đế chính là cầu Duyên Phong Đế tương trợ. Bạch Ngọc Quỳnh nói với U Minh Thái tử, bản lĩnh của điện hạ phi phàm, nhưng lại làm quá thật thà trung thực. Chuyến này ta đi phải mất 1-2 năm mới trở về, điện hạ cần phải coi chừng Thương Bình Ẩn ngóc đầu trở lại. U Minh Thái tử nói, Thương Bình Ẩn đã không còn binh không còn tướng, không đáng để lo ngại. Nếu như hắn đã chí già thì có lẽ sẽ ẩn nấp không chui đầu ra khỏi núi, còn có con đường sống. Nếu như hắn tập kích ta thì chỉ có một con đường chết. Bạch Ngọc Quỳnh dẫn theo thân vệ Quỳnh Hoa Cung leo lên thiên sử bảo điện, tiến về phía linh năng đối thiên kiều, đi tới Duyên Khang. Quy mô của linh năng đối thiên kiều ở Nam Thiên quá bé, vậy nên khó có thể chèo chống được một cường giả như nàng đi qua được. Trước sau phải mất hơn một tháng, đoàn người Bạch Ngọc Quỳnh mới có thể xuyên qua linh năng đối thiên kiều đi đến Duyên Khang. Thiên sư bảo liễn phi hành trên trời, cách mặt đất một quãng không xa. Bạch Ngọc Quỳnh cũng không vội đến gặp Duyên Phong Đế, mà nàng thong dong quan sát cuộc sống của dân chúng ở bên trong các thành thị, thôn xóm bên dưới. Ở Nam Thiên thực sự có quá nhiều tệ nạn, cho dù nàng muốn kế thừa di chỉ của Mạnh Vân Quy đến thức tỉnh dân chúng Nam Thiên, nhưng mà trải qua hơn 30 năm tuyệt huyết chiến, dân chúng Nam Thiên thấy thần vẫn quỳ rạp xuống, không hề có ý định phản kháng. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Lần này đến Duyên Khang, nàng còn có một mục đích khác, chính là xem xét tình hình dân sinh và nền giáo dục ở Duyên Khang, tiếp thu kinh nghiệm rồi quay về phổ biến ở Nam Thiên. Duyên Khang trải qua đại chiến cùng là trăm phế hại hưng, chiến tranh đã kết thúc được hơn 10 năm, rốt cuộc Duyên Khang đã vượt qua được khó khăn, bắt kịp với tình hình phát triển của trước đó rồi. Nếu như đổi lại là Thiên Đình thì trải qua trận chiến lớn như vậy, chỉ sợ trăm ngàn năm cũng không có mơ tưởng khôi phục được nguyên khí. Nàng tiến lên một đoạn, lại dừng chân lại, tiến vào một vùng nông thôn, quan sát nền giáo dục tiểu học của bọn hắn. Nàng tiến lên một đoạn, dừng chân lại, tiến vào một vùng nông thôn, quan sát nền giáo dục tiểu học của bọn hắn. Sau đó lại đến các tòa thần thành ở trên không, thăm dò nền giáo dục đại học, nội tâm càng lúc càng xuất hiện. Nhưng mà nàng cũng hiện phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở vùng nông thôn Duyên Khang, phần lớn thanh niên trai trắng đều tiến vào nội thành để chế tác mưu sinh. Thông thường hai vợ chồng sẽ cùng nhau rời đi, trong thôn chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, khiến cho nông thôn mất đi vẻ hoạt bát, thậm chí còn xuất hiện loạn. Tuy rằng Duyên Khang Phong Đế phát hiện ra được vấn đề này, cũng đã làm phái rất nhiều thần thông giả đến vùng nông thôn trợ giúp giáo dục, để cho những thần thông giả này đến đền bù tổn thất. Nhưng mà những thần thông giả nguyện ý đến vùng nông thôn thông thường đã có thành tựu không quá cao, những người có năng lực thực sự đa phần đều lại nội thành. Có thể nói là chất lượng giáo dục ở nông thôn rất tệ, rõ ràng là rất chênh lệch so với trong thành. Đám trẻ ở trong thôn lại không được cha mẹ quản giáo, thông thường được nuôi thả, hết sức bất lợi cho ngày sau. Duyên Khang nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Một ngày này, lúc nàng tiến vào trong một trường tiểu học ở nông thôn, đã thấy được bầu không khí học tập ở đây rất sôi nổi. Cái trường tiểu học này rất nổi danh ở trong phạm vi 18 dặm nông thôn quanh đây. Đám trẻ trong thôn đều ra sức mà học, ai cũng muốn trở nên nổi bật. Điều này khiến nàng rung động không thôi. Đám trẻ ở nông thôn có lẽ phải nỗ lực gấp 10 lần so với đám trẻ trong thành thị, thậm chí còn phải mất 10 năm, 20 năm mới có thể có địa vị ngang bằng với những đứa trẻ trong thành. Nhưng mà con đường đi lên này thì cũng không quá tệ, đây là chuyện tốt. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt lại rơi đến chỗ thiếu niên đang giảng bài ở trong thôn, nội tâm thoáng co thắt lại. Thiếu niên kia vô cùng thông minh nhanh lợi, đang đứng giữa đám trẻ để truyền thụ giảng giải thần thông. Về cách vận dụng thần thông cũng có cách giải thích độc đáo của riêng mình. Khiến cho Bạch Ngọc Quỳnh cảm thấy nghẹt thở chính là thiếu niên đang giảng bài kia mang đến cho nàng một cảm giác rất quen thuộc. Học phải đi đôi với hành, nếu như học mà không dùng đến thì học quá uổng công rồi. Từ học đến áp dụng cũng có một con đường, gọi là suy nghĩ. Thiếu niên kia chậm rãi giảng bài, lời nói rất hay và ý nghĩa. Suy nghĩ, học mà chỉ nhớ vẹt phù văn thì không thể áp dụng, cần phải suy nghĩ nguyên lý của mỗi phù văn, nguyên lý của mỗi tổ hợp phù văn, sau đó suy diễn ra ảo diệu bên trong, như vậy sẽ rất đơn giản hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Quỳnh im lặng chờ đợi. Không lâu sau, tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên. Thiếu niên giảng bài mang theo sách vở bước ra khỏi lớp học. Bạch Ngọc Quỳnh chặn hắn ta lại, cười nói: "Đạo hữu, ta nghe người giảng bài cảm thấy người giải thích rất sâu sắc, kỹ lưỡng, cho thấy tư chất và ngộ tính của ngươi rất là phi phàm. Người tiến về đại thành nhất định sẽ có tiến bộ tốt hơn rất nhiều." Thiếu niên giảng sư kia thấy nàng hoa lệ bất phàm, biết nàng là một nhân vật tai to mặt lớn, nhưng cũng không kiêu ngạo, càng không xiểm định hành lễ, rồi nói: "Ta sinh ra ở đây, có cảm tình với quê hương. Sau khi tiến vào thành học tập có kết quả, đương nhiên là muốn trở về, ý định dạy dỗ ra nhiều người hơn nữa, để cho bọn họ có cơ hội đi ra khỏi nông thôn. Thế nhưng có lẽ người bị chậm trễ, người còn có thể được tiền đồ tốt hơn." Bạch Ngọc Quỳnh mở miệng thăm dò. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đưa ngươi về kinh, nơi đó chính là nơi để ngươi bộc lộ tài hoa. Thiếu niên giảng sư kia dứt khoát lắc đầu từ chối đề nghị của nàng. Mạnh Trì Vân, đi thôi. Ở phía xa xa, một vị giảng sư vẫy tay với thiếu niên này. Thiếu niên giảng sư xin lỗi, sau đó sải bước rời đi. Mạnh Trì Vân. Bạch Ngọc Quỳnh đưa mắt nhìn hắn ta rời đi. Qua hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, nàng leo lên thiên sư bảo liễn, sau đó thông qua cửa sổ nhìn theo bóng dáng Mạnh Trì Vân thì thầm hỏi: là huynh sao? Mạnh sư huynh. Thúy Nhi, lấy một chút đất đến đây. Một thân vệ vội vội vàng vàng nắm lên một chút đất cát đưa đến ở trong xe. Bạch Ngọc Quỳnh bóp đất làm hương, sau đó đốt hương, hương khói lượn lờ hóa thành hình dáng thổ bá Tần Phượng Thanh ba đầu sáu tay điều khiển lục đạo luân hồi. Bạch Ngọc Quỳnh hành lễ, sau đó nói: xin mời thổ bá giúp ta điều tra lai lịch của một người. Tần Phượng Thanh dò hương khói mờ ảo tạo thành nhấn mày, có chút lãnh đạm nói: trận đại chiến này lục đạo vận chuyển liên quan đến rất nhiều lai lịch của sinh mệnh mới, không dễ dàng điều tra được, ta không thể làm được việc riêng cho Nam Đế bệ hạ được. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng hỏi: nên nể mặt con trai ta và chủ nhân của thú giới. Tần Phượng Thành bất đắc dĩ nói: lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa. Bạch Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó mời hắn đi điều tra Mạnh Trì Vân. Sau một lúc lâu, Tần Phượng Thành lại nói: thiên đình Mạnh Vân Quy ở U Đô trải qua 31 năm luyện đi một thân nghiệp hỏa, đã chuyển thế đến Mạnh gia, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nội tâm Bạch Ngọc Quỳnh khẽ thắt lại, lẩm bẩm nói: thật là huynh ấy, vì sao huynh ấy lại không nhận ra ta? Vì để duy trì công bằng, phàm là người chuyển thế đều sẽ bị xóa sạch trí nhớ, trí nhớ kiếp trước quán đã bị hỏa nghiệp thiêu sạch không còn một mảnh. Tần Phượng Thành hóa thành sương mù tiêu tán, giọng nói quán từ U Đô văng vẳng truyền tới: Nam Đế bệ hạ, người không được can thiệp vào cuộc sống của hắn, thức tỉnh trí nhớ của hắn, nếu không sẽ vi phạm quy củ U Đô. Ta rất hung tàn đấy, chưa bao giờ nói chuyện tình cảm trước mặt ai. Bạch Ngọc Quỳnh run sợ hồi lâu, đột nhiên đầy cơ bảo liễn xông ra ngoài, bay nhanh đến trước mặt Mạnh Vân Chi. Mạnh Trì Vân kinh ngạc nhìn nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Ngọc Quỳnh nói tên của mình cho hắn ta, cười cười nói: ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Nam Thiên. Nếu như tương lai Mạnh đạo hữu có đến Nam Thiên hoặc là lên kinh thì có thể đến tìm ta. Mạnh Trì Vân nhận lấy giấy tờ ghi tên của Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lập tức quay người rời đi, nội tâm hết sức vui vẻ. Lại qua hơn một tháng, rốt cục nàng cũng đặt chân đến kinh thành Duyên Khang. Yên Vân Hề tiếp nhận mệnh lệnh của Duyên Phong Đế đến nghênh tiếp, mời nàng vào thành. Nàng ta nói: bệ hạ biết rõ người đến đây, cũng đoán được mục đích chuyện này của ngươi, nên đã ra lệnh cho 3 vạn thần thông giả đi trước một bước tiến về Nam Thiên rồi. 3 vạn thần thông giả có thể xây dựng được 100 học đường học viện rồi. 100 làm sao mà đủ? Bạch Ngọc Quỳnh lộ ra công phu sư tử ngoạm của mình, dựng lên một đầu ngón tay nói: ít nhất cũng phải 10 vạn học đường học viện. Từ Hải Thiên Sư, ngươi cũng đừng quên năm đó ngươi là nữ giả nam trang, lừa gạt tình cảm của lão nương, một đường lừa gạt suốt mấy vạn năm, ngươi thiếu nợ ta đấy. Yên Vân Hề đã khôi phục lại dáng vẻ nữ tử, nghe vậy thì bất đắc dĩ nói: sau đại chiến, Duyên Khang đã không còn nhiều lực lượng như vậy, hiện tại ngay cả Vô Ưu Hưng và Xích Minh Huyền Không Giới cũng đã xác nhập vào Duyên Khang rồi, nhân thủ vô cùng thiếu thốn, cung cấp đủ cho Nam Thiên ngươi thì nên giáo dục Duyên Khang xem như là hỏng, ngươi trước cứ lấy dùng tạm đi đã. Chuyện nàng lừa gạt tình cảm của Bạch Ngọc Quỳnh đã là chuyện từ thuở nào rồi, tự nhiên biết rõ mình đuối lý, nhưng hiện tại Duyên Khang không thể xuất ra nhiều sức lực như vậy, nàng cũng không biết phải làm sao. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, cùng kề vai sát cánh với nàng tiến về phía trước, đột nhiên nói: ta đã gặp được chuyển thế của Mạnh Thiên Sư, hiện tại hắn sống rất tốt, đã có sự nghiệp và lý niệm của mình, lấy trí tuệ của hắn, tương lai sẽ có được thành tựu như lúc trước. Ta đã nghe chuyện của Trạc Trà, người có đi tìm... Yên Vân Hề nghe được nhắc đến chuyện này, sắc mặt lập tức ảm đạm. Sau khi hắn chuyển thế, đã làm ruộng, cũng không thích ta. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, sau đó che miệng cười trộm, nhưng không nhịn được lại cười rộ lên. Tử Hề, người rút cuộc cũng ngày hôm nay. Yên Vân Hề trừng mắt với nàng, bất đắc dĩ nói, đó là một tên đầu gỗ, nhưng mà ngươi yên tâm, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn thích ta. Bạch Ngọc Quỳnh sực nhớ đến một chuyện, vội vàng hỏi, ngươi làm sao mà biết được tung tích của chàng trai truyền thế? Thổ bá Tần Phượng Thanh nói hắn thiết diện vô tư, tuyệt đối không làm việc riêng tư. Hắn chỉ giỏi nói mồm. Bạch Ngọc Quỳnh cùng với Yên Vân Hề tiến vào hoàng cung trong kinh thành. Duyên Phong Đế đang xử lý chính sự cũng hết sức lao lực. Tuy rằng thiên đình đã bị công phá, nhưng mà thế lực của thiên đình thực sự rất lớn. Chết mà không cứng, thi thoảng tàn quân của thiên đình sẽ lại trôi đến gây sóng gió khắp nơi. Hơn nữa, thiên đình đã chết, chư thiên vô chủ cũng hết sức tùy ý, phóng túng, ai cũng có ý tưởng trở thành thiên đế. Bạch Ngọc Quỳnh góp ý nói, bệ hạ, rắn mất đầu lâu ngày tất đoạn, hiện tại Duyên Khang hùng cứ nguyên giới, đứng đầu chư thiên, thực lực lớn nhất. Nếu như bệ hạ có thể tiến thêm một bước, loạn ở chư thiên nhất định sẽ được bình. Nếu như bệ hạ không hành động, loạn ở chư thiên vẫn cứ tiếp tục diễn biến, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, không phải là phúc cho vạn giới. Duyên Phong Đế nói, lời của Bạch Thiên Sư ta hiểu rất rõ, nhưng thiên hạ là của chung. Nếu như ta xưng thiên đế thì sẽ biến từ công khí thành tư dụng. Trong thời gian ngắn thì còn ổn, nhưng cứ như vậy mãi cũng sẽ biến thành 10 vị thiên tôn khác. Nếu như biến pháp đánh mất sức sống, sợ khó mà bền lâu. Gã đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn ra trời đất rộng lớn ở bên ngoài, Duyên Khang phồn vinh, hưng thịnh vô cùng. Chợt gã nói, thiên đế thái sử độc chiếm thiên hạ, biến thiên hạ thành tài sản riêng của mình. Tuy 10 vị thiên tôn không độc chiếm thiên hạ, nhưng bọn hắn là một tập đoàn lợi ích, quyền lực chỉ lưu chuyển ở trong cái vòng nhỏ hẹp giữa bọn hắn. Chẳng không muốn như vậy, làm như vậy thì khác gì với thái sư, khác gì với thập thiên tôn chứ. Duyên Khang có thể dẫm lên vết xe đổ của chẳng mà thôi. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, mở miệng thăm dò, bệ hạ có thể ngồi lên vị trí thiên đế một thời hạn thôi. Duyên Phong Đế chợt cảm thấy hào hứng, thiên sư mời nói. Bệ hạ xưng thiên đế, lập ra các quy củ, nhưng nếu như tu thành đạo cảnh hoặc là tại vị một vài năm, đến kỳ hạn thì sẽ chủ động thoái vị nhường chức. Bạch Ngọc Quỳnh ăn nói rất dè dặt, cẩn thận. Nàng suy nghĩ một lát lại nói tiếp, bệ hạ chính là quân vương khai quốc, quân vương đời sau không người nào có thể vượt qua được công lao của bệ hạ. Bệ hạ còn ở trên đời thì quân đời sau sẽ không ai dám ngồi mãi ở trên chiếc ghế kia. Hơn nữa thiên đế các thời kỳ thoái vị thực sự không phải là vì băng hà, mà là do đã thành đạo hoặc là ẩn cư. Các thiên đế thời kỳ sau sẽ đi theo gót chân của các thiên đế thời trước, sẽ không ai dám làm sang làm bậy. Thông qua đó cũng sẽ giải quyết xong mối lo độc chiếm thiên hạ hoặc là lợi ích như là thập thiên tôn. Duyên Phong Đế nghe vậy thì đôi mắt chợt sáng lên, vội vàng đi tới đi lui, đột nhiên lại nói, vậy thì thiên đế thoái vị sẽ đi đâu? Bọn hắn sống trên bảo tọa quyền lực, nếu như thoái vị thì khó mà đảm bảo sẽ không tham quyền luyến thế. Nếu như hắn nhúng tay vào tân chính thì sẽ chính là tạo ra rất nhiều phiền toái cho tân đế. Chuyện này, Bạch Ngọc Quỳnh cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời. Nàng đưa mắt nhìn Yên Vân Hề, nhưng Yên Vân Hề cũng không biết nên trả lời ra sao. Quyền lực có sức hút rất mạnh mẽ, thái đế cũng bị lôi cuốn, thái sư cũng trầm mê, mà thập thiên tôn thì cũng là như vậy. Nếu như cựu đế thoái vị rồi mà vẫn tham quyền luyến thế, khống chế tần đế, vậy thì thiên hạ vẫn bị thập thiên tôn chống thống trị. Nhưng vào lúc này, đám người Tư Bà Bà, Trường Thôn đã từ tổ đình trở về thánh điện. Duyên Phong Đế vừa mừng vừa sợ, vội vàng mời bọn họ tiến vào. Tư Bà Bà bẩm báo với Duyên Phong Đế tình hình chiến đấu ở tổ đình. Mục thiên tôn đưa chúng ta về đây để chúng ta báo với hoàng đế rằng tổ đình đã bị phong ấn, nhưng mà hắn lại để lại một lối đi. Phàm là chiến lực cấp bậc thiên tôn của Duyên Khang thì đều có thể tiến vào tổ đình để rèn luyện, đột phá đạo cảnh thành đạo. Duyên Phong Đế nghe vậy thì cười ha ha, quay sang nói với Bạch Ngọc Quỳnh và Yên Vân Hề, bây giờ đã có chỗ dành cho cựu đế rồi. Gã đã đưa ra được quyết định, lập tức trầm giọng nói, triệu tập quần thần, thông cáo thiên hạ, Duyên Khang thành lập thiên đình, trẫm xin hổ thẹn làm thiên đế đời đầu, chư quân giúp ta lập ra đạo thống cương thường. Duyên Khang thành lập thiên đình, trong thiên hạ Chỉ cần có người không tuân theo quy tắc đã có thể danh chính ngôn thuận trinh phạt rồi. Loạn ở trong chư thiên vạn giới cũng theo đó mà dần dần được dẹp bỏ. Một ngày này, Duyên Phong Đế đăng cơ, xưng thiên đế, chư thiên vạn giới đều phái sứ giả tới, vạn giới đều bái, quang cảnh đồ sộ. Duyên Khang từ thượng kinh đến hạ kinh, thần quan dư tiêu vô cùng rực rỡ. Ở thiên ngoại có hai màn ánh sáng đen trắng nhiễu loạn, khiến cho quần tinh hỗn loạn. Duyên Phong Đế vừa mới đăng cơ liền xuất hiện dị tượng này, khiến cho lòng người bàng hoàng không thôi. Bọn hắn nghi ngờ là do Duyên Phong Đế không có tài đức để đảm đương vị trí thiên đế. Đột nhiên, hắc bạch nhị khí phá tan hàng rào nguyên giới, từ trên trời giáng xuống, giống như là thái cực đồ xoay tròn đáp xuống Duyên Khang. Thượng kính hạ kinh đều bị thái cực đồ bao trùm lấy. Thái cực cổ thần, Văn Võ bá quan trong triều đều cả kinh. Đang định ra tay ngăn cản thì Công Tôn Yến chợt nói: "Bệ hạ, đây là dấu hiệu thái cực cổ thần vẫn lạc, không cần lo." Nhóm người cường giả Nam Đế Chủ Thức, Ngụy Tùy Phong, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng nhìn ra huyền cơ, lập tức hạ lệnh chư thần rằng dừng tay. Mọi người lặng lặng quan sát, chỉ thấy hắc bạch nhị khí từ trên trời rũ xuống, giống như là hắc bạch nhị long, nhưng lại vô cùng quảng đại, kéo dài triền miên, không biết là dài đến mấy vạn dặm, gần như là vắt ngang từ cực nam đến cực bắc Duyên Khang. Hắc bạch nhị long rơi xuống, nằm dạp một chỗ, trước sau như một. Mặt đất lập tức tách ra, hình thành nên hai đạo sơn mạch vô cùng mỹ lệ kết nối với nhau. Sơn mạch kéo dài, thái cực nguyên khí tản ra bốn phía, thiên địa đại đạo gần như sôi trào. Các bạn vừa nghe xong tập số 468 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.